Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 786, tồn tại, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không cụ không có lựa chọn lái xe. Tiêu Mạch, Trần Thành còn có Lý Tư Toàn đánh xe taxi hướng tới Vương Ngọc Lượng ra bước vào. Cùng lúc đó, Vương Ngọc Lượng trong nhà. Vương Ngọc Lượng ngượng dựa vào đầu giường, hàm chứa bất ân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phong Ngụ trên cửa kia vẫn không nhúc nhích bắt tay. Đồng hồ báo thức thượng kim giây lộc cộc đi tới, phụ trợ Phong Ngụ trong phòng tĩnh, nhưng mà không biết loại này lộc cộc thanh rằng co bao lâu. Vương Ngọc Lượng chỉ cảm thấy bên tai lập tức tĩnh xuống dưới. Là cái loại này thuần túy tĩnh, hoàn toàn không tồn tại chút nào thanh âm tĩnh, tĩnh, hắn phảng phất liền, chính mình tim đập đều nghe không được. Vương Ngọc Lượng đột nhiên đánh một cái giật mình, lúc này dậy dụa ngồi thẳng thân mình, ánh mắt cũng từ phía trước bất ân biến thành sợ hãi. Hắn theo bản năng nhìn về phía đặt ở trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức. Phát hiện đồng hồ báo thức kim đồng hồ đã hoàn toàn đình chuyển. Hắn có chút run rẩy đem nó cầm lấy tới. Sau đó dùng sức vỗ vỗ đồng hồ báo thức biểu thân. Bang, bang, bàn tay đập ở đồng hồ báo thức thượng vang nhỏ. Ở tuyệt đối ân tĩnh phòng ngủ bị phóng đại vô số lần. Không chút nào khoa trương nói. Vương Ngọc Lượng thậm chí cảm thấy có chút điếc tai, nhưng lại xem trong tay đồng hồ báo thức, lại vẫn như vừa mới như vậy vẫn không nhúc nhích. Ùng ục, ân, Vương Ngọc Lượng lúc này gian nan nuốt nước bọt. Cảm thấy sự tình giống như bắt đầu trở nên không giống bình thường. Hắn đỡ phía sau vách tường chậm, rãi đứng dậy, sau đó tràn ngập mờ mịt nhìn phía ngoài cửa sổ. Càng vì xác thực nói là quan sát phía dưới, ngoài cửa sổ đen nhánh một mảnh, hoàn toàn không thấy chút ánh sáng, phía dưới cũng hoàn toàn bị hắc ám bao phủ, không thấy một chản đèn đường sáng lên, cũng không thấy một chiếc ô tô xử quá. Như vậy một loại cảnh tượng làm Vương Ngọc Lượng trái tim trừ khẩn. Hắn dùng sức cắn chặt răng tiện đà từ trên giường nhảy xuống. Vặn ra khóa cửa, đẩy ra phòng ngủ cửa phòng. Phòng khách đồng dạng bị một mảnh hắc ám sở bao phủ. Lúc này bởi vì có bộ phận phòng ngủ ánh đèn thấm vào, cho nên nhưng thật ra có thể thấy rõ một ít. Cũng không đến nỗi duỗi tay không thấy năm ngón tay, không dám đi ra ngoài. Vương Ngọc Lượng chỉ là thử tính chui ra nửa cái thân mình. Trọng điểm hướng tới máy tính cùng với tivi nơi vị trí nhìn lại. Này vừa thấy hắn trong lòng không khỏi một run run. Bởi vì nguyên bản bị hắn lật qua đi máy tính cùng với tivi. Giờ này khắc này thế nhưng như cụ bày biện công chính. Theo hắn vị trí hiện tại nhìn lại. Có thể rõ ràng nhìn đến máy tính. Cùng với tivi kia cùng hắc ám cơ hồ hỗn vì nhất thể màn hình. Cứ việc mặt trên cái gì đều không có. Nhưng từ hắn đáy lòng lại không ngừng ở hướng về phía trước cuồn cuộn hàn khí. Trong nhà chìa khóa cũng chỉ có hắn một người có. Phía trước hắn còn cố ý kiểm tra cũng quan hảo sở hữu cửa sổ. Cố ý đem máy tính cùng với tivi chờ một ít có chứa màn hình đồ vật. Cùng nhau quay cuồng đối diện vách tường. Chính là, hiện tại mấy thứ này thế nhưng tất cả đều khôi phục nguyên dạng. Có cái gì, nhất định có cái gì ở vừa mới tiềm nhập nơi này. Là nào chỉ giết người quỷ sao, nghĩ đến phía trước bị giết. Hơn nữa đều đã mất tích Triệu Đan Dương bốn người. Vương Ngọc Lượng liền cảm thấy cổ lạnh căm căm. Giống như là có một con quỷ ở đối với cổ hắn thổi khí lạnh. Không cần tin tưởng bất luận cái gì chính mình cảm thấy không bình thường hiện tượng. Không cần tin tưởng bất luận cái gì liền ở Vương Ngọc Lượng thấp thỏm lo âu. cảm thấy tử thần bước chân đang ở cấp mau tới gần hắn thời điểm. Hắn đột nhiên nhớ tới Tiêu Mạch phía trước ở trong điện thoại nhắc nhở hắn nói. Hơn nữa hắn cũng nhớ rõ, Tiêu Mạch có đối hắn nói qua, con quỷ kia căn bản không có biện pháp ở trong hiện thực giết người. Giống Trương Như Tồn, Triệu Đan Dương bọn họ sở dĩ sẽ mất tích, sẽ bị giết chết, chính là bởi vì bọn họ tin tưởng một chút sự tình. Thế cho nên chính mình ý thức bị kia hung ma kéo vào dị không gian. Ân, đều là ảo giác, đều là ảo giác, ta muốn chấn định, kỳ thật, cái gì đều không có. Ta hiện tại nhất định còn dựa vào trên giường. Môn vẫn là đóng lại. Đối, môn là đóng lại. Ta hẳn là một lần nữa trở lại trên giường, có chút điên khùng ở ngoài miệng tự nói một phen. Vương Ngọc Lượng liền lại mặc kệ phòng khách quỷ dị trạng huống, dùng sức đóng lại phòng ngủ môn, hơn nữa khóa kỹ, lúc sau liền lại lần nữa về tới trên giường, dựa vào trên tường, Vương Ngọc Lượng không ngừng dồn dập thô xuyễn, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đầu đang ở tản ra ánh sáng đèn treo. Đồng tử hơi hơi có chút co rút lại, thuận tay cầm lấy đặt ở bên gối di động. Vương Ngọc Lượng ngay sau đó đốt sáng lên màn hình. Trên màn hình tản ra nhàn nhạt ám quang. Cũng không có xuất hiện làm hắn tuyệt vọng hoàn toàn không có tín hiệu tình huống. Vương Ngọc Lượng trong lòng mặt nhẹ nhàng thở ra. Lúc này cũng vội vàng cấp Tiêu Mạch hồi bát qua đi. Muốn thúc giục hắn lại mau một ít. Cơ hồ không có chờ di động truyền ra chờ đợi nhắc nhở âm. Tiêu Mạch thanh âm liền từ giữa truyền ra tới. Uy, các ngươi còn có bao nhiêu lâu mới có thể lại đây a? Ta cảm thấy trong nhà mặt tiến vào người. Không, không, là tiến vào quỷ. Tóm lại làm ơn các ngươi mau chút. Ta hiện tại phi thường sợ hãi. Ta đã tới rồi. Tới rồi, Vương Ngọc Lượng nghe xong đầu tiên là sửng sốt, lúc sau liền mặt lộ vẻ vui mừng. Các ngươi đã tới cửa sao? Ta hiện tại đi ra ngoài tiếp các ngươi, không cần phiền toái, có ý tứ gì? Ta ý tứ là nói, ta đã vào được. Tiêu Mạch thanh âm lúc này nghe tới rất là kêu Vương Ngọc Lượng sởn tóc gáy. Vương Ngọc Lượng hoàn toàn bị Tiêu Mạch nói lộng ngốc. Hắn theo bản năng từ trên giường xuống dưới, tiện đà biên chiều phòng ngủ cạnh cửa đi đến, biên hỏi, các ngươi ở phòng khách sao? Không, vậy ngươi ở đâu? Ta liền ở, ngươi sau lưng, ta sau lưng. Vương Ngọc Lượng sợ tới mức tâm một run run, ngươi đừng nói giỡn được không? Cứ việc Vương Ngọc Lượng ngoài miệng cũng không tin tưởng, cũng căn bản không muốn thừa nhận. Nhưng là hắn lại như cụ bất ân quay đầu, hướng tới phía sau tủ quần áo gương nhìn thoáng qua. Ở hắn phía sau là một cái 2 mét cao tủ quần áo. Tủ quần áo trên cửa treo hai mặt màu xanh biển gương. Mà ở kia trong gương lúc này lại có hai người giống. Một người là chính hắn, chính hoảng sợ mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn kính ngoại chính mình. Một người khác, không, có lẽ kia cũng không phải người, bởi vì nó trên người chính khoác một kiện, đỏ như màu áo choàng. Trên mặt mang theo một cái cực cụ dữ tợn mặt nạ, mà ở nó hai tay thượng, trong đó một bàn tay cầm chính là một phen hàn quang nhấp nháy dao ăn. Mà ở mặt khác một bàn tay thượng cầm còn lại là một bộ di động. Đúng vậy. Nó đang ở gọi điện thoại. Nó đang ở hung nanh nhìn chằm chằm kính ngoại chính mình. A, Vương Ngọc Lượng kinh hô một tiếng. Nguyên bản bị hắn chộp trong tay di động, cũng bởi vì này kinh hách bị hắn ném bay ra đi. Hắn ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm cái kia màu đỏ ma ảnh. Hắn thân mình ở không chịu khống chế run rẩy. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Vương Ngọc Lượng liều mạng áp lực chính mình muốn xoay người đào tẩu ý niệm. Bởi vì Tiêu Mạch có lặp lại nhắc nhở quá hắn. Ngàn vạn không cần tin tưởng bất luận cái gì nhìn như không bình thường hiện tượng. Vương Ngọc Lượng không có lựa chọn đào tẩu. Có lẽ là hắn tin tưởng vững chắc Tiêu Mạch. Cũng có lẽ là bởi vì hắn bị dọa mềm chân. Hắn lúc này thật mạnh ngồi ở trên mặt đất. Hết chương.